Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 thật tốt. Chấm ngoặc kép, lúc sáng sớm, Cao Lăng Vi phát ra một đạo lười biếng giọng mũi, chậm rãi quay đầu, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Bên tay phải, là sáng tỏ cửa sổ. Cái kia ngoài cửa sổ đông dương có chút chướng mắt, ánh nắng vẩy vào trên mặt của nàng, để nàng có chút nheo lại hai mắt. Nơi này là, người tương đương là mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện A, Cao Lăng Vi xoay đầu lại, lại là thấy được bên trái bên giường. Vinh Đào Đào đang ngồi ở trên ghế, nằm ở bên giường, hắn một tay nắm lấy bàn tay của nàng, cũng nghiêng đầu, gối lên trên mờ u bàn tay của nàng. Say sưa nhưng ngủ say lấy, mặc dù bàn tay có chút nhức mỏi, nhưng Cao Lăng Vi cũng không có trước tiên rút ra, mà là nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Đêm giao thừa, chợ đêm đường phố, phía sau là ồn ào đám người, hoàn thành tiếu ngữ, trước mắt là chủy thủ sắc bén, lần lượt đinh tiến trái tim của nàng. Cao Lăng Vi cắn môi, tay phải sửa sang mái tóc dài của mình, thật sâu thở phào một cái. Cái kia một đôi mông lung mắt buồn ngủ, lúc này cũng biến thành có chút lăng lệ. Ta nhớ kỹ ngươi con mắt, thầm nghĩ lấy, Cao Lăng Vi bàn tay cũng theo bản năng có chút nắm chặt. Vinh Đào Đào bàn tay ẩn ẩn làm đau, trực tiếp bị bóp tỉnh. Hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, ngươi đã tỉnh, chờ một chút, ta đi tìm bác sĩ. Vinh Đào Đào vội vàng đứng dậy. Cao Lăng Vi lại là cũng không buông tay. Thế nào? Không có sao chứ? Vinh Đào Đào xoay người lại, một mặt ân cần dò hỏi. Không có việc gì, tình trạng của ta rất tốt, Cao Lăng Vi nói, ánh mắt sắc bén dần dần mềm mại xuống dưới, nhẹ nhàng nhìn xem Vinh Đào Đào. Xin lỗi nói, thật có lỗi, để cho ngươi một thân một mình đối mặt bọn hắn. Ách, Vinh Đào Đào kinh ngạc. Đây là một cái vừa mới hôn mê tỉnh lại bệnh nhân. Phải nói, mặc dù ta hôm qua có chút không cách nào tự điều khiển, một mực mang theo cái kia nữ phỉ đồ đầu lung tung nện, nhưng bây giờ ngẫm lại, ngươi ngăn tại ta trước người chiến đấu, ta mơ hồ cũng còn nhớ kỹ. Cao Lăng Vi mím môi một cái, nhẹ nhàng nói ra, ta vốn nên cho ngươi càng nhiều trợ giúp. Ngươi lúc đó đều bị tàn phá thành dạng gì? Ngươi thế nhưng là bị đánh lén, có thể thoát khỏi khống chế đã không dễ dàng. Vinh Đào Đào ngồi xuống, vội vàng an ủi, Cao Lăng Vi cười cười, có chút miễn cưỡng, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy áy náy. Ta có thể xuất viện à? Vinh Đào Đào lần nữa đứng dậy, ta đi hỏi một chút. Có thể xuất viện, Dương Xuân Hy trong tay mang theo món ăn đẩy cửa vào, sau lưng còn đi theo Vinh Dương. Xuân Hy tỷ, cảm giác thế nào? Dương Xuân Hy cất bước đi đến bên giường, đem món ăn đưa cho Vinh Đào Đào. Cúi người, tỉ mỉ đánh giá Cao Lăng Vi ánh mắt. Nghỉ ngơi một đêm, đã tốt hơn nhiều. Cao Lăng Vi chống lên thân đến, ngồi tựa vào đầu giường. Chờ trở về trường đằng sau, ta cho ngươi thêm xin mời một cái chỗ chán hồn châu. Thân phận của ngươi bây giờ cùng với những cái khác học viên khác biệt, rất có tất yếu vũ trang tốt chính mình đầu não. Dương Xuân Hy ôn nhu nói. Cao Lăng Vi nhìn xem trên người màu trắng áo lông, lại là đột nhiên mở miệng dò hỏi. Tỷ, y phục của ta đâu? Dương Xuân Hy trả lời. Món kia áo lông phía trên tất cả đều là máu, ngươi cũng mặc không được. Tối hôm qua liền cho hồn cảnh quất đưa đi. Cao Lăng Vi dương mắt nhìn về hướng Dương Xuân Hy, nhẹ giọng dò hỏi. Có thể, muốn trở về à? Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy lại là quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lại là trực tiếp triệu hoán ra Vân Vân Khuyển, đặt ở Cao Lăng Vi trong ngực, mở miệng nói, chúng ta mấy ngày nay còn phải đi hồn cảnh quất, đến lúc đó hỏi một chút, đến cùng có thể hay không cầm về. Gâu gâu tương đương, Vân Vân Khuyển bãi động cái đuôi nhỏ, tại trong ngực của nàng nhảy lên. Cao Lăng Vi cảm xúc quả nhiên tốt một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nàng một tay nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực vui sướng tiểu cầu cầu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Không nói nữa, Dương Xuân Hy lại phảng phất càng có thể hiểu được tâm lý của cô bé. Cười trêu ghẹo nói, mặc dù là hắn lần thứ nhất tặng quà cho ngươi, nhưng cũng chỉ là quần áo mà thôi, không có gì tốt cất giữ. Về sau, hắn lần thứ nhất đưa ngươi dây chuyền, chiếc nhẫn cái gì, ngươi ngược lại là có thể hảo hảo bảo tồn một chút. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn Cao Lăng Vi, ngây ngốc gãi đầu một cái, nghĩ nửa ngày, trong miệng đột nhiên đụng tới một câu. Đúng, lần thứ nhất không có gì dùng, ca ca ta lần thứ nhất tặng cho ta hồn châu, kia cái gì kinh cức xương hoa, ta nói bạo liền bạo, con mắt đều không nháy mắt. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Dương, làm thủ tục xuất viện đằng sau, Vinh Đào Đào bọn người quay trở về Cao Lăng Vi nhà. Vinh Dương nguyên bản tại đầu năm mùng một buổi chiều liền nên đi, nhưng là ra như thế hàng một sự tình, hắn cũng cố ý cùng trong đội trao đổi một phen, tạm thời lưu lại, một mặt là phối hợp Tùng Bách Trấn hồn cảnh quất làm việc. Một phương diện khác, Vinh Dương cũng dự định đợi sự tình xong sau, tự mình hộ tống Vinh Đào Đào trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Cao Lăng Vi cần tĩnh dưỡng, cũng liền về tới trong phòng ngủ lớn nghỉ ngơi. Vinh Đào Đào không dám vào đi quấy giày, chỉ là đem Vân Vân Khuyển để lại cho Cao Lăng Vi. Tiểu gia hỏa này rất hiểu chuyện, cũng không nháo người, chủ nhân cùng nó chơi nói, nó cũng sẽ dùng đáng yêu dáng tươi cười chữa trị lòng người. Nếu như Cao Lăng Vi không bồi nó chơi, ân, không có việc gì, còn có Tuyết Nhung Miêu ở đây. Chỉ là Tuyết Nhung Miêu tựa hồ rất rõ ràng chủ nhân cảm xúc không cao. Một mực rất ngoan ngoãn, rất an tĩnh hầu ở Cao Lăng Vi bên cạnh. Lúc này Tuyết Nhung Miêu còn không quá có thể nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Nếu như nó thật có thể nghe hiểu bạo chết hồn sủng loại lời này, cái kia chỉ sợ nó tâm tình lúc này sẽ càng hỏng bét. Năm mới này, đối với người một nhà này tới nói, đích thật là không giống bình thường. Cả ngày, mấy người an an ổn ổn đợi trong nhà, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bữa tối thời điểm, Dương Xuân Hy mặc dù làm rất phong phú, nhưng là Cao Lăng Vi khẩu vị không tốt lắm, qua loa ăn vài miếng, nhưng lại rất lễ phép không hề rời đi, mà là vẫn ngồi như vậy, bồi tiếp đám người. Cũng may Vinh Đào Đào phi thường ra sức, hắn cũng căn bản không tồn tại khẩu vị kém loại vấn đề này. Hắn tồn tại, cũng đích thật là mỗi một vị đầu bếp tin mừng, ăn cơm gọi là một cái phong quyển tàn vân, người nếu là không ngăn đón, đĩa đều có thể cho ngươi liếm sạch sẽ. Xoát bát đằng sau, nhớ kỹ cho giáo sư bọn họ gửi cái tin nhắn. Bái niên, ăn cơm xong, nhìn xem chủ động đi rửa chén Vinh Đào Đào, Vinh Dương mở miệng nhắc nhở. Ta nghe nói, tư giáo, hạ giáo đối với ngươi cũng rất chiếu cố. Gửi cái tin nhắn, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. À, đi, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Khá lắm. Ta cái này hai giáo sư nếu là biết hôm qua đêm giao thừa xảy ra chuyện gì, hẳn là hai người bọn họ gọi điện thoại thăm hỏi ta đi. Vinh Đào Đào trong lòng phạm nói thầm, lại là vừa vặn nghe được trong phòng khách truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm. Tẩu tẩu đại nhân thanh âm còn không nhỏ, tựa hồ là cố ý nói cho người nào đó nghe. Nói đùa cái gì, sao có thể để cho ngươi ngủ ghế sofa, hai ta ngủ tiếp gian phòng ngủ lớn. Hai người bọn họ yêu ngủ cái nào liền ngủ đâu. Chấm ngoặc kép, trong phòng bếp, Vinh Đào Đào cùng Vinh Dương hai mặt nhìn nhau. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ngươi ngủ đây. Vinh Dương lại là cười. Nói, ta làm sao có thể tiến Cao Lăng Vi gian phòng. Ngươi cùng ta ở phòng khách ngả ra đất nghỉ. Vinh Đào Đào cúi đầu xuống, tiếp tục rửa chén. Cái này không khéo rồi sao? Ngươi không thể vào. Nhưng là ta có thể đi vào a, Vinh Dương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cúi đầu rửa chén Vinh Đào Đào. Vinh Dương mở miệng nói. Ngươi luôn nói hai ta thấy ít. Ta không có thời gian cùng ngươi. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Vinh Đào Đào. Ấy, không có việc gì. Hai ta hiện tại tinh thần tương liên. Có thể tại trong đầu trò chuyện. Ngươi nhanh đi thu thập ghế sofa đi thôi. Hừ. Vinh Dương hừ một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Giường quá mềm, ta cũng ngủ không quen. Vinh Đào Đào nghiêng thân thể, nhìn xem ngoài cửa Vinh Dương. Không hổ là làm lính. Ngạnh hán ngao tương đương, Vinh Dương dưới chân dừng lại. Đột nhiên xoay người, xoay tay lại đóng lại cửa phòng bếp. Ăn được nhiều, đĩa cùng bát cũng nhiều. Vinh Đào Đào thật vất vả xoát qua bát, lau sạch chủ đài. Lúc này mới đi ra phòng bếp, thẳng đến Cao Lăng Vi phòng ngủ nhỏ mà đi. Tiện tay nhặt lên điện thoại, Vinh Đào Đào ấn mở phần mềm chat, cũng nhìn thấy hồn ban đám nhỏ bên trong phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Tôn Hạnh Vũ miệng nhỏ kia bá bá, gọi là một cái ngọt, lần lượt chúc Tết, đoạt không ít hồng bao. Làm đi ra ăn Tết Vinh Đào Đào, cũng là bị Tôn Hạnh Vũ trọng điểm A còng đối tượng. Bất quá Tôn Hạnh Vũ cũng không dám A còng Cao Lăng Vi. Dù sao hai người quan hệ không có quen như vậy lạc. Mà lại Tôn Hạnh Vũ bản thân đối với Cao Lăng Vi cũng có chút kính ý. Không dám quá mức làm càn. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Hay là tại trong nhóm phát một đầu tin tức. Các vị chúc mừng năm mới nha. Hạnh Nhi. Oa. Xuất hiện. Tùng Bách Trấn đêm giao thừa đến cùng tốt bao nhiêu chơi. Ngươi vậy mà cả ngày cũng không nhìn điện thoại. Cái này đều mùng một ban đêm á. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Chơi vui. Nãy thối. Hoàn toàn chính xác chơi rất vui. Kém chút đem ta đùa chơi chết. Đêm giao thừa. Ta đầu hôm tại hồn cảnh quất qua. Sau nửa đêm tại thứ hai bệnh viện qua. Gọi là một cái phong phú. Cao Lăng Vi liền không phong phú. Đêm giao thừa vậy mà không đón giao thừa. Sớm liền ngủ mất. Một ngủ là ngủ đến hừng đông lớn. Quả xoài. A còng Đào Nhi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến Tùng Bách Trấn qua Tết. Đào Nhi. A. 29 ngày đó tới. Quả xoài. Làm sao không nói cho ta? Ngươi bây giờ chỗ nào đâu? Ta đi tìm ngươi a. Đào Nhi. Đại Vi nhà đâu? Vừa ăn xong cơm tối. Hạnh Nhi. Oa ở tương đương. Tiểu Thạch Lựu. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, quả xoài, ta đi tìm ngươi a. Chuối tiêu, rộng rãi lấy, mạnh mẽ lên, gặp phụ huynh, ha ha, Hạnh Nhi, ấy, Đào Đào mau nhìn nàng microblogging, vừa mới phát dạng sợi thái. Đào Nhi, Đại Vi phát trạng thái gì? Nàng đã đi ngủ, chấm ngoặc kép, Hạnh Nhi, thật, ngươi nhìn nha, quả xoài, a còng Đào Nhi, ta. Đi, tìm, ngươi, a, Vinh Đào Đào rời khỏi WeChat, hiếu kỳ ấn mở microblogging, ấn mở duy nhất chú ý người, vẫn thật là thấy được một đầu tin tức, xác thực nói, là một tấm đồ phiến, không có bất kỳ văn tự gì, mà bức ảnh kia, là một người mặt bên đường treo lơ lửng đèn lồng làm nổi bật phía dưới, tại cái này huyên náo nhiệt chợ đêm giữa đường. Một cái tràn ngập yên hỏa khí tức quầy đồ nướng trước. Một người mặc màu trắng áo lông. Giữ lại một đầu mềm oạt thiên nhiên quyển nhi thanh niên. Một mặt chăm chú. Nhìn không chuyển mắt. Nhìn chằm chằm trên miếng sắt tư tư bốc lên dầu cá mực nướng. Ngắn ngủi vài phút. Vinh Đào Đào liền thấy được từng đống nhắn lại tràn vào. Một số nhỏ nhắn lại là chúc Tết. Mà đại bộ phận. Đều là chửi đồng. A, đây là ai? Có ý tứ gì? Đây là chính thức thông báo rồi. Nửa năm không phát microblogging. Thật vất vả phát một lần. Ngươi không phát tự chụp. Trả lại cho ta đánh đòn cảnh cáo. Đây là ai a? Không có khả năng. Nói cho ta biết hắn là ai. Báo địa chỉ. Ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Ngươi nhìn hắn thèm này tấm hùng dạng. Nhà ta vi nữ thần tuyệt đối chướng mắt dạng này. Một mảnh kêu trời kêu đất nhắn lại bên trong. Một cái tên quen thuộc. Khắc sâu vào Vinh Đào Đào tầm mắt. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Khoái hoạt đều là người khác. Hạnh phúc đều là người khác. Khuê mật cũng là người khác. Chó cũng là người khác. Ha ha. Thật tốt tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.